Thiếu phu nhân vô lại, chương 155, em mới không thể nào là tiểu tam. 6. Góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận chẳng qua là trầm mặc không nói lời nào. Hàn Như Y kìm lòng không đậu nhớ tới, nhiều năm trước thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm thấy người đàn ông kia im lặng và bi ai. Giống như là ẩn giấu rất rất nhiều tâm sự, anh đối với bất kỳ cô gái nào, xác thực phải nói là bất kỳ phụ nữ nào, cũng đều phòng bị và xa cách. Anh từ nhỏ, hình như chính là có thiên phú súng bắn tỉa, an tĩnh lạnh như băng, nghiêm cẩn trầm ổn. Thuộc về một quốc gia, không thể thiếu binh khí. Hơn nữa, anh rất nho nhã lễ độ, mặc dù chỉ im lặng vuốt cằm, nhưng cũng làm cho người ta có thể cảm giác được anh nghe thấy được lời của mình, tỏ vẻ cảm ơn với mình hoặc là đáp lại. Cô lúc ấy muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng là anh nhưng liên tiếp cự tuyệt, cho đến có một ngày, anh và thế giới của cô, đồng thời ở một ngày, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, anh nằm ở, sống chết treo trên mảnh chỉ, trong miệng lẩm bẩm gọi tên một người. Coi như là qua nhiều năm như vậy cô nhưng cũng không cách nào quên mất. Có thể là tên quá mức dễ nhớ, cũng có lẽ là tên từ trong miệng của anh kêu ra, mang yêu thương, mang đau đớn, mang tuyệt vọng, cảm xúc quá mức phức tạp chồng chất, làm cho người ta nghe qua, run sợ mà đau đớn. Cho nên, cô nhớ kỹ, sủng nhi, khi đó, cô mới biết được cái người đàn ông lạnh lùng như tuyết này, không phải là không có tình cảm, mà là ẩn giấu một phần tình cảm người khác không thể thay thế. Cô nghĩ cái cô bé tên là Sủng Nhi kia, nhất định cho anh đau đớn rất lớn, anh mới sẽ khó quên như thế đi. Anh hôn mê ước chừng 13 ngày, bác sĩ tuyên bố bỏ qua 10 lần, chiến hữu của anh ở bên ngoài điên cuồng mắng 13 ngày, đả thương 27 bác sĩ, đến cuối cùng, đã không có bác sĩ để đánh, thời điểm tất cả mọi người nói bớt đau buồn đi, anh lại đột nhiên tỉnh lại. Anh tỉnh lại cùng lúc trước không có gì khác nhau, bình tĩnh như trước, làm việc chuyên chú như cũ, có nguyên tắc của mình như cũ. Chẳng qua là người quen thuộc với anh sẽ biết anh thay đổi. Không uống rượu, không hút thuốc, sẽ không ngẩn người, sẽ không thất thần. Cách chương.